One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, xuất phát. Mục tiêu: Tây Tư Duy Nhĩ. Theo Thái Dương trèo lên đến chỗ cao nhất, bận rộn hải quân rốt cục đem đi thuyền cần tư nguyên chuẩn bị thỏa đáng. Lawyer cầm bảng báo cáo, cẩn thận nghiên cứu. Sau đó hắn phát hiện mình làm như vậy cũng không có cái gì an dùng. Thực chiến nhiệm vụ bên trong một trong mục đích còn là tu luyện, vì trở nên càng mạnh. Nhưng hơi trọng yếu hơn mục đích là vì để các tinh anh quen thuộc đại hải đi thuyền, vì về sau hải quân kiếp sống đánh xuống cơ sở. Dù sao không phải đại đầu binh, cái gì cũng đều không hiểu, ngày sau lấy cái gì xuất lĩnh hạm đội. Nhưng là vấn đề tới, đối với lawyer mà nói, đi thuyền cái gì vẫn là nhượng bộ lui binh tương đối tốt. Đối những chi tiết này lại nhưng tại tâm, hắn cũng tuyệt đối không muốn không có việc gì ra biển chơi. Quả quyết đem danh sách xé toang, lawyer hướng về phía đang đứng tại bong tàu Adler thét lên. Adler, chuẩn bị xuất phát, mục tiêu Tây Tư Duy Nhĩ. Tốt, Adler đáp ứng nói, sau đó quay đầu, đối bên người hải quân nói. Thông chi một chút qua, lái thuyền. Vâng, này hải quân đứng nghiêm chào. Đông đông đông chạy qua truyền đạt mệnh lệnh. Lúc này, tựa ở rào chắn bên trên nghỉ ngơi Tony mở mắt ra. Đối còn tại bên bờ thượng Lạc Á hô. Uy, ngươi không lên thuyền sao? Đương nhiên, muốn á. Lawyer vẻ mặt đau khổ, nói không rõ, không tình nguyện. Các ngươi đi trước, hãy cho ta chạy một hồi trước. Chạy một hồi, chấm ngoặc kép. Tony im lặng nhìn lấy lawyer. Người lão đến là có bao nhiêu say sóng a? Bất quá lawyer thuyết muốn chạy một hồi, cái này để hắn có chút hiếu kỳ. Ngẫm lại lawyer năng lực, Tony bỗng nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Này này, sẽ không phải là cùng Aokiji đại tướng một dạng đi. Lúc này, hạm thủ vang lên to rõ minh địch thanh, cắt ngang hắn lời nói. Cảng khẩu hải đăng bên trên lính liên lạc vung động trong tay cờ xí, ra hiệu có thể lên đường. Rất nhanh, bốn phía cảnh vật bắt đầu rút lui. Phá lãng hạm chậm rãi lái rời cảng khẩu. Đối với Tony, Mithers vẫn là duy trì thân là lão binh ngạo khí. Đi vào bong tàu, hắn mắt nhìn bên bờ lawyer, ngữ khí lãnh đạm hỏi. Thế nào, lawyer không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Thực chiến nhiệm vụ là nhất định phải chấp hành. Thân là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Lawyer nếu quả thật không đến, lưu tại bản bộ hắn hạ tràng nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Nhìn ra số 3 phòng bệnh, cho nên hắn không có chút nào lo lắng lawyer lâm trận lùi bước. Hỏi như vậy chỉ là vì thể hiện một chút mình tại trên thuyền địa vị. Thuận tiện nhắc nhở Tony, hắn là địa vị thấp nhất một cái. Đối mặt có chút hùng hổ dọa người Mithers, Tony cười nhạt một tiếng. Hồi đáp, hắn thuyết hắn muốn chạy một hồi, lập tức liền sẽ cùng tới. Đi qua một tháng ở chung, Tony sớm đã quen thuộc mỗ trước lưu manh đầu mục phương thức nói chuyện. Mithers là một tên tiền bối, là cái 10 phần hỗn đản, nhưng là một tên chiến hữu, lại là đáng giá phó thác tánh mạng đồng bạn. Vô luận hắn hiện tại đối với mình như thế nào, khi chính mình thật gặp phải nguy cơ sinh tử, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, Tony liền không thèm quan tâm hắn, nhìn về phía bờ biển. Hắn hiện tại hiếu kỳ là, lawyer đến có thể hay không cùng Aokiji đại tướng một dạng ở trên biển di động. Theo Tony ánh mắt nhìn, Mithers cũng chú ý tới bên bờ động tĩnh. Chỉ gặp lawyer thở sâu, dưới chân gạch đá lập tức trải lên một tầng trắng noãn hàn xương. Nhưng này băng xương cũng không phát tán tính hướng bốn phía khuếch tán, mà chính là tính nhắm vào hướng về lawyer ngay phía trước phóng đi. Răng rắc, nương theo lấy kết băng âm thanh, một đầu thẳng tắp hàn băng đường mòn xuất hiện tại trên mặt biển. Chiều dài khoảng chừng 200 thước, mặc cho sóng biển tấn công. Ta từ nguy nhưng bất động, từ đằng xa nhìn lại, giống như một thanh dao quân dụng, cắm vào đại hải, đây thật là, lực lượng kinh khủng a. Giờ khắc này, Vô luận là Adler bọn họ vẫn là phổ thông hải quân, đều đối Lawyer biểu hiện ra lực lượng cảm giác đến rung động. Ở cái thế giới này, đại hải là như vậy không thể chiến thắng. Cái này khái niệm sớm đã thâm nhập nhân tâm. Cỗ này có thể đóng băng đại hải vĩ lực, quả thực để cho người ta e ngại. Chậm chạp hô hấp, điều chỉnh hàn khí phóng thích tốc độ. Lawyer tại nguyên chỗ nhấc chân. Hai thanh băng đao ra hiện tại hắn giày. Đi, dẫm lên băng đao. Lawyer xông lên mặt băng, phi tốc hướng về phía trước mà đi. Bản bộ cứ điểm, nguyên soái trong văn phòng đưa mắt nhìn Lawyer đi xa. Zephyr không biết suy nghĩ cái gì, miệng bên trong xì gà đã tắt đều không phát giác. Trông thấy bạn cũ biểu lộ, chiến quốc chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, vỗ bả vai hắn, tin tưởng Lawyer đi, hắn nhưng là ngươi đệ tử a. Zephyr nghe vậy, làm chắc lấy ngoài miệng xì gà. Ta biết, mà, có cái gì đại không? Tiểu tử kia láo cá rất lợi hại, người khác tử quang hắn đều không có việc gì. Gáp bình chân như vậy đem tiên bối nhai răng rắc rung động. Không thèm để ý chút nào nói ra. Zephyr mặt tối sầm, một thanh đem xì gà nôn đến trên mặt hắn. Cút, dùng ngón tay đem đập vào mặt xì gà bắn bay. Gáp kỳ quái phản sặc. Thế nào, ta thuyết không đúng. Ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng đi Gáp. Chiến quốc mặt đen lên cắt ngang hắn lời nói. Ta nhìn ngươi là gần nhất quá nhàn. Không có việc gì liền đến ta cái này lắc lư. Vừa vặn ta chỗ này có cái nhiệm vụ, liền giao cho ngươi đi làm. Nghe xong lời này, Gáp nhất thời không làm. Này này, ta bây giờ còn đang nghỉ ngơi. Ngươi đây là trái với quy định. Ngươi ngày nào không phải đang nghỉ phép. Cho lão tử thành thật một chút. Tại Gáp cùng chiến quốc cãi nhau thời điểm, Zephyr một lần nữa móc ra một điếu xì gà đến ngậm lên miệng. Nhìn lấy trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ bóng người. Ta có phải hay không? Thật quá manh động. Nha, hiện tại lời nói, chỉ có thể tin tưởng Lawyer. Thái dương chậm rãi từ đỉnh đầu di động đến nghiêng phía trên. Hướng mặt thổi tới gió biển khỏa hơn mấy phần ý lạnh. Đây là chiếc thứ nhất phá lãng hạm. Vô luận là linh bộ kiện chất lượng tốt hơn theo được hải quân, đều là Jim tuyển chọn tỉ mỉ, cẩn thận an bài. Đối với phá lãng hạm tốc độ, Jim có lòng tin hất ra trên đại dương bao la sở hữu cùng trọng tải tàu thuyền. Gấp 5 lần tại phổ thông tàu chiến tốc độ thật không phải nói khoác. Trên thực tế, vạn phá lãng hạm biểu hiện so Lawyer trong tưởng tượng còn tốt hơn. Vì tiết kiệm thể lực, Lawyer không có sử dụng cạo. Kích hoạt ma văn cái này kỹ xảo đến tiến hành gia tốc. Nhưng bây giờ hắn đối với trong thân thể mỗi một tia lực lượng khống chế sớm đã xưa đâu bằng nay. Tốc độ di chuyển so dĩ vãng nhanh gấp 3 không ngừng. Vẻn vẹn so thiên tài tuyển thủ Hender chậm một chút. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ vô pháp đuổi kịp phá lãng hạm. Đành phải xa xa sâu ở phía sau. Bảo trì mục tiêu sẽ không biến mất. Bố lỗ, Brooklyn. Bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn. Lawyer trong ngực điện thoại trùng vang lên. Hắn lấy điện thoại ra trùng. Kết nối sau điện thoại trùng đầu biến thành Mythos này mang tính tiêu chí phi cơ đầu. Quy, Lawyer, lập tức chúng ta liền muốn đi vào không gió mang. Ngươi là về trên thuyền còn tiếp tục chạy. Lawyer cảm thụ một phen bốn phía khí lưu. Xác thực. Phong tất cả đều là từ phía sau thổi tới. Phía trước bầu trời tựa như một chương đứng im bức tranh. Đám mây không biết di động. Mặt biển không có gợn sóng. Lộ ra 10 phần yên tĩnh. Mắt nhìn trên trời thái dương. Lawyer tính ra dưới thời gian. Hiện tại đại khái là khoảng 4 giờ chiều. Thể lực còn rất lợi hại sung túc. Nhưng ma lực trị chỉ còn lại không tới 500 điểm. Tiếp tục nữa cũng kiên trì không bao lâu. Vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Muốn đến nơi này, Lawyer liền đối với điện thoại trùng nói ra. Chậm lại tốc độ, ta muốn lên tới. À đúng, để thuyền y đem say sóng thuốc chuẩn bị kỹ càng. Thu đến, Mythos trả lời chắc chắn lấy. Cúp máy truyền tin, đối tại Armstrong lượn vòng ra tốc phản lực thức Armstrong pháo bong tàu đoán luyện Adler. Cùng Tony hô. Để khống chế thất người bắt đầu giảm tốc độ. Thông chi thuyền y, nhớ kỹ chuẩn bị say sóng thuốc. Vâng, Mithas, não từ tuyệt đối so với Adler dễ dùng. Đi thuyền kinh nghiệm so Tony phong phú. Cho nên tại lawyer đề nghị dưới, từ Mithas đảm nhiệm phá lãng hạm chỉ huy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.